Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 144, tập thể bận rộn. Người là động vật ở chung, cách nhóm tìm cư, đơn đả độc đấu có, thế nhưng phải cần cường hãn nghị lực mới được. Dưới tình huống bình thường, theo nhờ bộ tộc, người mới được càng phát triển tốt, vì tương lai hơn nữa tốt đẹp. Dù là bây giờ đường bộ lạc đối với đường binh không có gì đại tác dụng, đường binh như cũ tận tâm tận lực nâng đỡ trước đường bộ lạc phát triển. Doanh trại xây cất tốc độ rất nhanh, trên núi không thiếu cây cối cao lớn, mộc lang chiến phủ trừ chém người chém yêu thú chỉ còn lại đốn cây. Lâu đã không cần tam giác cưa bị đường binh tìm được giao cho thạch chủ, để cho hắn phụ trách phân giải mộc đầu. Đường binh chính là bắt trước yên ngựa, xe ngựa, cổ kiệu vân, vân vật phẩm, bắt đầu thiết kế một cái có thể dùng ở tê giác trên người cái khung. Tê giác dáng người quá lớn, mang nặng vậy đủ cao, chỉ cần có thích hợp cái da gỗ chiếc trên người là có thể đảm nhiệm xe hàng lớn. Trừ thiết kế cái da gỗ, đường binh còn để cho các cô gái làm mấy cái dây mây dáng vóc to cái gùi đi ra. Những thứ này cái gùi cho tê trên lưng bò, cũng có thể vận tải rất nhiều vật phẩm. Các nam nhân bận đốn cây rõ ràng mộc, các cô gái cũng không có nhàn rỗi. Hồng Vũ Đại Diệp Hà các nàng tụ ba tụ năm phân tán ra, mỗi người cõng một cái xinh xắn cái gùi, trong tay xách nho nhỏ túi da thú tử, bắt đầu ở trong rừng cây tìm sơ. Một khi phát hiện có thể ăn rau củ dại trái cây rừng, các nàng liền sẽ đào xuống đặt ở cái gùi bên trong mang theo. Nếu như gặp phải thích hợp như hạt thóc bắp các loại cây trồng, các nàng liền sẽ đem hạt giống làm vào tiện tay ra bên trong túi. Người đàn ông nơi đó chặt đầy đủ cây cối sau đó liền trở về doanh trại. Một ít lớn mộc đầu bị bọn họ thụ ở trên mặt đất, lại dùng so với to mộc đầu cầm những thứ này cái cọc gỗ và doanh trại cố ý lưu đi ra ngoài cây lớn, nối liền với nhau. Doanh trại đang từ từ thành hình trước, tiểu thạch đầu tự nhiên không có tham dự đến doanh trại trong xây dựng tới. Hắn dẫn mình hơn 10 cái thủ hạ, cầm ngày hôm nay mới vừa lấy được cấp 8 tê giác thịt thái mỏng, chuẩn bị buổi tối làm một số ăn. Lúc trời tối, doanh trại xây dựng hoàn thành, bận rộn một ngày đường bộ lạc, các chiến sĩ tụ lại với nhau, chờ đợi tiểu thạch đầu phân phát cơm tối. Bất quá, làm người ta kỳ quái chính là những thứ này cơm tối chính giữa lại còn có một quả mật rắn. Đây có thể là đồ tốt, vì vậy, còn không có cùng mộc lang phân phó, thì có rất nhiều người tại chỗ thử một chút thuốc, một hớp liền đem nuốt vào bụng. Sau đó, mọi người chặt cùng chậm chờ hiện tượng kỳ quái bị không có phát sinh. Phục tòng mật rắn người hay là nên ăn một chút, nên uống thì uống. Không thèm để ý chút nào mình sinh mạng dáng vẻ nhìn chỉ để cho người muốn lên đi tát bọn hắn. Mật rắn đối với thân thể con người tác dụng chậm chạp, tự nhiên sẽ không nhận trước xảy ra trạng huống. Có thể là lúc buổi tối, đường bộ lạc cấp 5 trở lên các chiến sĩ là hộp máu. Quá mót đi nhà cầu. Làm được trong doanh trại vô cùng náo nhiệt. Đường binh lúc này không có quên tinh tử. Một cái cấp 8 mật rắn cho nó ăn vừa vặn. Ói, trong sơn động, đường binh cầm một hớp đen nhánh hôi thối máu bầm từ trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp phun ở liền mới vừa đào xong một cái trong hố nhỏ mặt chôn. Hô, thoải mái hơn, cảm giác trong cơ thể càng phát ra mượt mà lưu loát huyết dịch. Lại cảm thụ phảng phất sinh mạng mới thân thể, đường binh chỉ cảm thấy cái này mật rắn ăn được quá đáng giá. Một đêm yên lặng, chia sẻ một cái chăn lớn lòng đường binh và thỏ chết bằm tinh tử như nhau ngủ thâm trầm. An ổn, trời đã sáng sau đó, đường bộ lạc mọi người rối rít tìm địa phương ngồi xuống chờ thạch đầu lấy cơm. Có chuyện, hết thảy cùng ăn rồi điểm tâm nói sau. cũng tỉ như chế tạo cung tên vũ khí như vậy. Điểm tâm sau đó, Lý gia bảy huynh đệ và Tiểu Thạch Đầu bọn họ thành Đường bộ lạc được tôn kính nhất người. Bên trong bộ lạc phàm là có thể bắn cung kéo mũi tên cũng nha tụ lại ở bên cạnh bọn họ. Nghe bọn họ giải thích và cung khảm sừng không thể không nói câu chuyện. Nghe rõ ràng sau đó, những người này ngay tại Mộc Lang bọn họ duy trì hạ. Tự tay dùng trá bằng gỗ làm mình cung săn. Các cô gái ngày hôm nay không được an bài dò xét nhiệm vụ. Các nàng bị tập trung lại tiếp thu ngắn hạn cung tên kiến thức học tập. Sau đó, những nữ nhân này liền bắt đầu bắt tay chế tạo mũi tên. Nhìn đang mỗi người bận rộn bộ tư, Đường binh vậy không nhàn rỗi. Đối với rắn xương sườn xuất hiện ở tay hắn bên, mặt trời nóng rực mộc bị đốt. Sau đó, chính là luyện hóa và chiết cốt cao su. Không tệ, có tiến bộ. Ha ha, hai tiếng sau đó, Đường binh nhìn mới ra lò bạch ngọc xà cốt cung, rất là hài lòng gật đầu một cái. Thời gian qua đáng thật nhanh, Đường bộ lạc một mực ở chỗ này trú đóng 3 ngày. Cái này 3 ngày thời gian, Đường bộ lạc người trên căn bản không liền thứ khác, trừ chế tạo cung săn, chính là mở hết mã lực chế tạo các loại mũi tên. Bây giờ, Đường bộ lạc cung săn đã có 200 hơn tấm. Phàm là hai tay kiện toàn chiến sĩ, cũng căn cứ mình lực lượng luyện chế thuộc về mình cung săn. Liền liền một ít người phụ nữ vậy luyện chế sức kéo ở 80 kg cung săn cho mình trang bị lên. Nơi này người phụ nữ khí lực tương đối lớn. Đường binh ở những ngày qua bên trong, tổng cộng chế ra 10 bản bạch ngọc xà cốt cung. Kể cả chính hắn tờ kia, tổng cộng 11 tấm, đều bị trang bị cho các chiến sĩ. Lý gia bảy huynh đệ thuật bắn cung đã luyện được không tệ. Cho nên một người một tấm bạch ngọc xà cốt cung là được tất nhiên. Từ 300 kg sức kéo đến 600 kg sức kéo. Bọn họ cũng coi là súng bắn chim thay pháo. Đại lực đại tráng 2K dáng người lớn. Bọn họ xương rắn cung là đặc chế, cung thể chiều dài gia tăng đến 1 mét khối, sức kéo vậy tăng cường đến 700 kg, bao gồm mũi tên gì đều là đặc chế, coi như là Đường bộ lạc đỉnh phối hợp, Mộc Lang cũng nhận được một tấm bạch ngọc xà cốt cung, được như nguyện lên làm cung tiễn thủ, chỉ bất quá chiến phủ và cung tên để chung làm sao xem nha cũng không thế nào hài hòa. Bạch ngọc xà cốt cung mũi tên đều cần đặc chế, cao như vậy sức kéo, cũng không phải là thông thường mũi tên có thể tiếp nhận. Cho nên Đường binh đơn sơ xe đẩy giường lại bị hắn thăng cấp. Nguyên bản hai đầu chĩa vào dựa vào chân khí kéo theo cây xoay tròn. Đường binh cho tăng lên dây cu ro chuyển động trang bị, lợi dụng xe đạp nguyên lý. Một người mãnh đặc đạp bản bánh xe kéo theo dây thắt lưng. Dùng dây thắt lưng kéo theo chuyển trục chuyển động. Chuyển trục lên chĩa vào cây cùng nhau chuyển động. Bởi vì không có ổ trục, những thứ này đều cần dầu mỡ nhuận hoạt. Cũng may thiết mộc chống mòn, trong chốc lát không hư được. Cùng chơi hư, 1000 mũi tên cán mũi tên vậy đã sớm làm được. Đường binh khi đó bắn ra 30 mũi tên lại có thể đều không coi là xấu xa. Đoạt lại chiến lợi phẩm thời điểm vừa nặng hiện trở lại đường binh trong tay. Tất cả chăn lớn rắn răng đều bị cạy xuống coi là đầu mũi tên. Không đủ sẽ dùng chăn lớn đầu lâu tới chế tạo. Tóm lại, đường binh và đại lực bọn họ những thứ này sử dụng bạch ngọc xà cốt cung người. Mỗi người đều có 100 chi thiết mộc xương rắn mũi tên sử dụng. Coi như là tương đối sang trọng phối trí. Còn như những người khác, đường binh không đi để ý. Những thứ này có Mộc Lang tới quản lý. Bất quá xem trong bộ lạc những cái kia có cung tên người túi đựng tên bên trong cắm được mũi tên số. Lượng, mỗi một người 50 mũi tên vẫn phải có. Dĩ nhiên, tài bắn cung như thế nào liền khó mà nói. Nói xác thực hơn pháp là, trừ Lý gia bảy huynh đệ, đường bộ lạc tất cả mọi người tài bắn cung cũng rác rưới.